Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng chói mắt dị thường. Đùa thì đùa, bốn người lại trụm đầu vây quanh bảo ấn. Vật phẩm từ ngoại vũ trụ, dù nhìn bề ngoài hay xét bên trong đều toát ra vẻ quỷ dị. Nó có thể nuốt hỏa diễm, có thể tìm đến ngọn nguồn, kim quang cực kỳ chói mắt. Hơn nữa tiếng long ngâm còn bỏ qua nhục thân mà đánh thẳng vào bản mệnh chân thân. Người có tu vi yếu mà bị nó chấn động, chắc chắn sẽ vỡ nát, luyện hóa thử xem. Ma Vương nói giọng thăm dò. Ta cho rằng, vẫn nên đợi sư tổ trở về thì hơn. Thủy Thần vuốt vuốt chòm râu nhỏ. Đáng tin. Lão Ô Quy gật đầu. Nói về nhãn giới thì vẫn phải là cửu thế thần thoại. Biết đâu chừng còn có thể từ trên ấn này mà moi ra được một phen đại tạo hóa. Về trước đã. Triệu Vân dùng pháp tắc phong ấn bảo ấn, rồi đưa ba người vào mộng. Sơn Phong nhà họ Triệu, tên nhóc tinh nghịch và nhóc khò khè vẫn còn ở đây, đều ngủ say như chết. Đặc biệt là nhóc khò khè, không hổ danh khò khè, tiếng ngáy kinh thiên động địa. Lúc bốn người Triệu Vân đáp xuống, Nhược Thủy và Hạo Thần đã ở đó, lấy đan dược cho nhóc khò khè và nhóc tinh nghịch uống. Nghỉ ngơi vài ngày là sẽ tự tỉnh lại. Sư tôn, Nhược Thủy và Hạo Thần vẫn rất hiểu lễ nghĩa. Lại lột xác rồi. Triệu công tử cười, càng nhìn càng thấy vui mừng. Đừng chỉ lo tu luyện, tranh thủ làm một đứa trẻ đi chứ. Ma Vương và Thủy Thần một trái một phải, vỗ vỗ vai Hạo Thần, ung dung thong thả rời đi. Lúc đi ngang qua nhóc khò khè và nhóc tinh nghịch, mỗi người còn xách theo một đứa, tiện tay mang đi luôn. Không đủ thì còn đây. Lão Ô Quy cũng không đứng đắn, lén lút nhét cho Hạo Thần một túi đồ. Đứa nhỏ này đúng là một cái đầu gỗ, so với sư tôn của hắn thì còn kém xa. Hạo Thần cười gượng. Còn Nhược Thủy thì má đã ửng hồng. Hai đồ đệ quý hiếm có khó tìm, Triệu công tử nhìn mà cũng sốt ruột thay. Thật ra, hắn đã sớm có giác ngộ được bế cháu rồi, chỉ tại đồ đệ không có sức đó. Sư tôn, con muốn tìm người tỉ thí một trận. Chuyện hoa tuyết trăng gió thì không có, nhưng người tìm sư phụ đánh nhau thì lại có một. Như Hạo Thần lúc này, ánh mắt sáng như đuốc. Đây cũng là mục đích hắn tới đây, rất muốn xem thử, khi đối chiến ở cùng cấp bậc, hắn và sư tôn còn chênh lệch bao nhiêu. Cùng lên đi. Triệu Vân mỉm cười, dùng bí pháp phong ấn tu vi của bản thân xuống bán thần. Hiếm khi đồ đệ có hùng tâm tráng trí như vậy, làm sư tôn há nào có lý không đồng ý. Được. Hạo Thần và Nhược Thủy đều lùi lại, trong nháy mắt cùng tỏa ra tiên quang. Cả hai đều có huyết thống bất phàm, khí huyết của họ vô cùng hùng hậu. Thực tế, Triệu Vân càng coi trọng cảm ngộ về đạo của hai người hơn, bởi vì sau khi phong thần, phần lớn là so đấu về cảm ngộ đạo, sự trợ giúp của huyết thống sẽ dần dần yếu đi. Keng. Vù. Nhược Thủy hóa ra đạo kiếm, vô số kiếm khí quay cuồng quanh thân nàng. Trong tay Hạo Thần lại có thêm một cây ngân thương, mang theo tư thế khí thôn bát hoang. Hai người không hề nương tay, đều toàn lực xuất kích. Kiếm của Nhược Thủy xuyên phá cầu vồng, thương của Hạo Thần đâm ra như rồng, không gian bị đâm thủng, tiên quang của pháp tắc bay múa như sấm sét. Nhìn Triệu Vân, lại thấy hắn ung dung đứng đó, động tác duy nhất là xách bầu rượu. Mãi cho đến khi hai đồ đệ tấn công tới, hắn vẫn ung dung tự tại thưởng thức mỹ tửu. Hắn không động, không có nghĩa là đạo của hắn cũng không động. Nhược Thủy và Hạo Thần vừa công kích tới gần, liền bị một luồng sức mạnh thần bí cấm cố. Không sai, chính là cấm cố. Trong nháy mắt, họ như bị định hình lại, kiếm y bị hóa giải hết, thương uy thần dũng cũng bị tiêu biến vào hư vô. Thời gian, Nhược Thủy khẽ ngâm. Không gian, Hạo Thần cũng thì thầm. Chính hai loại đạo này đã trói buộc họ đến cực điểm. Họ muốn thoát ra, nhưng lại không thể động đậy dù chỉ một phân. Đây chính là chênh lệch, họ đã thực sự được chứng kiến. Gió nhẹ thổi qua, Triệu Vân tiện tay giải trừ cấm cố. Gừng càng già càng cay, hai đồ đệ bị hắn đả kích không nhẹ. Hắn cũng không muốn ra tay ác như vậy, nhưng trên con đường tu đạo, cần phải có vài lần trắc trở. Nếu thực sự đụng phải kẻ thù, thực sự có trận chiến sinh tử, sẽ chẳng có ai nương tay. Đạo vô chỉ cảnh, Triệu Vân mỉm cười, cũng chỉ nói bốn chữ này. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Nhược Thủy và Hạo Thần lại hành lễ một lần nữa. Tuy bị đả kích, nhưng ánh mắt của cả hai không hề ảm đạm, ngược lại còn thêm phần kiên định. Con đường còn dài, chênh lệch còn lớn, cần phải lắng đọng tâm cảnh, trưởng thành trong đạo. Khúc nhạc dạo đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ngọn núi rộng lớn lại trở nên lạnh lẽo, vắng vẻ. Đến lượt Triệu Vân ngồi dưới gốc cây, tĩnh tâm thổ nạp, không có ai quấy rầy, hắn nhanh chóng chìm vào tâm cảnh. Có lẽ do tu luyện mộng chi đạo, nên hắn cũng thường xuyên nằm mơ. Lần này, hắn mơ thấy một gã khổng lồ. Là một con hắc long hùng vĩ như núi, lượn lờ trên cửu thiên. Tiếng long ngâm bá thiên tuyệt địa tràn ngập mộng cảnh. Đưa ta về nhà. Sau tiếng long ngâm là những lời kỳ lạ như vậy, rất tang thương, rất cổ xưa, lại mang theo vài phần khàn khàn, như một ma chú, vang lên hết lần này đến lần khác, không sao xua đi được. Thời gian lâu dần, với tâm cảnh và định lực của Triệu Vân cũng không khỏi thấy phiền muộn bực bội, thậm chí đa phần thời gian không phân biệt được mơ và thực, cho đến khi thẩm niệm tĩnh tâm chú mới có thể bình tĩnh lại. Hắn ngồi như vậy hết nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, vô số đạo âm vang vọng, cũng có nhiều dị tượng diễn hóa. Mỗi khi như vậy, các tiểu bối đều đặc biệt ham học hỏi, tụ tập thành từng nhóm 3 năm người dưới chân núi, vừa là xem dị tượng, vừa là lắng nghe đạo âm. Những người có thiên phú và ngộ tính tuyệt vời khó tránh khỏi một phen lột xác. Tòa thành này quả là một thánh địa tu luyện. Đến tháng thứ 2, đạo âm mới tan biến, dị tượng cũng theo đó mà tiêu tan. Hắn bên này vừa yên tĩnh, hướng thần hải lại có thần quang phóng thẳng lên trời. Cuồng Anh Kiệt đã tỉnh, khí tức bá liệt bao trùm cả một vùng trời đất. Này ai đó? Ngày đầu tiên xuất quan, tên này không cùng vợ mình tình tình tứ tứ, mà lại đi tìm người hẹn đấu. Thật không may, Chiến Thiên Hành đang bế quan. Nhưng bất hủ thần thể thì có ở đó, đã bước lên trời. Lại ngứa ra rồi à? Đá chết ngươi. Yêu nghiệt đối đầu yêu nghiệt, một lời không hợp là lập tức ra tay. Người xem thì không thiếu, nhưng rất ít người dám tiến lên gần, bởi vì uy thế của trận chiến quá lớn. Vô tận sấm sét xé rách, đến bóng người cũng không thấy đâu. Thắng bại, không ai biết. Chỉ biết, lúc hai người trở về, đều mặt mũi bầm dập, mắt còn rưng rưng. Theo lời của các bậc lão bối, hai tên này đều nhắm vào chỗ hiểm, muốn đánh cho đối phương thành thái giám. Người có vợ thì rất xấu hổ, người không có vợ thì chẳng sao cả. Sau bất hủ thần thể, Chiến Thiên Hành xuất quan, ngoài thành lại vang lên tiếng nổ rền trời. Tuổi trẻ thật tốt. Những lời cảm thán của các lão gia hỏa đa phần đều khiến một bộ phận nào đó thấy lành lạnh. Thời thế đã thay đổi, võ đức gì đó trên người đám tiểu bối không còn thấy nữa. Tháng thứ 3, Triệu Vân từ từ mở mắt, thở ra một ngụm chọc khí, rồi cúi đầu day day mi tâm. 3 tháng này, hắn mơ không ít. Có một con hắc long đen thui, hắn đã mơ thấy vô số lần, ngay cả khi tỉnh lại, trong đầu vẫn toàn là tiếng long ngâm. Lúc ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một khung cảnh xinh đẹp. Giao Nguyệt các nàng cũng đã xuất quan, còn có 3 tiểu gia hỏa đang chạy tới chạy lui. Chậc chậc, lúc Cuồng Anh Kiệt dẫn vợ lên, miệng không ngừng chép chép, con của nhà họ Triệu, 3 đứa cấp thủy tổ, nhìn thế nào cũng thấy chói mắt. Ngươi, có phải thận không tốt không? Bất hủ thần thể thì ôm con lên, một tay một đứa, bên cạnh còn có vợ là Sơ Giao cổ thần. Ngươi hiểu cái gì, lâu ngày mới ra hàng tốt. Lão cùng nói một câu đầy thâm trầm. Mấy kẻ khoe ân ái, đều nên lôi ra ngoài bắn bỏ. Chiến Thiên Hành lướt qua như một cơn gió. Trẻ con tìm trẻ con chơi, mỹ nữ tìm mỹ nữ trò chuyện. Còn 4 người anh em tốt, tự nhiên là tụ tập vào một bàn. 2 người, đúng là huynh đệ tốt của ta mà. Triệu Vân liếc nhìn Cuồng Anh Kiệt và bất hủ thần thể, lại liếc sang Nguyệt Tâm và Sơ Giao. Một người giống hệt đế tiên, một người lại như chị em song sinh với Lạc Hà, nhìn thế nào cũng thấy trong lòng kỳ quái. Yên tâm, ngủ ngon lắm. Hai tên này mở miệng ra toàn là lời lẽ như hổ như sói. Vẫn là Chiến Thiên Hành kín đáo, đã khoanh tay đứng nhìn một vòng, thầm nghĩ, có lẽ mình cũng nên tìm một người bạn đời, phải theo kịp các huynh đệ chứ. Tìm là tìm ngay, chẳng phải chỉ là đi tán gái thôi sao? Cứ như ai không biết làm ấy. Thế là, lần tụ họp tiếp theo của 4 huynh đệ, hắn thực sự dẫn tới một người. Nhìn kỹ lại, ủa? Cầm Tiên Tử, nguyên là trưởng lão của Đại La Tiên Tông. Điều này không quan trọng, quan trọng là, nàng từng là bản tôn của Thanh Giao. Ngay cả khi Thanh Giao đã sớm khôi phục thân tự do, hai người họ vẫn giống nhau như đúc. 3 người các ngươi, đúng là huynh đệ tốt của ta mà. Cũng câu nói đó, Triệu công tử lại lẩm bẩm một lần nữa, sắc mặt còn đen hơn lần trước. Và cũng là câu trả lời đó, 3 người anh em tốt, đáp lại cực kỳ đồng thanh. Cũng nên trở về rồi. E là có biến cố rồi. Trong đêm khuya tĩnh lặng, Ma Vương và Thủy Thần ngồi mỗi người một bên trên mái hiên lầu thành, ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Thỉnh thoảng, họ lại ngước mắt nhìn lên trời cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã khá nhiều ngày trôi qua kể từ khi các vị đại thần tiến vào thần giới. Đừng nói là bóng người, ngay cả một tấm truyền âm phủ cũng không có. Chẳng lẽ lại rủ nhau đi uống hoa tửu rồi? Ngươi có để ý không, gã kia dạo này rất không bình thường. Sau khi nhìn trời cao, Ma Vương lại liếc về phía ngọn núi của nhà họ Triệu. Gã kia mà hắn nói chính là Triệu Vân, cũng giống như hai người họ. Triệu Vân cả đêm không ngủ, có vợ đẹp mà không đi làm chuyện ấy, lại một mình lẩm bẩm lầu bầu trên đỉnh núi. Chỉ trong một lúc, hắn đã đổi không biết bao nhiêu tư thế, khi thì ngồi xếp bằng, khi thì nằm dài, lúc thì ngửa đầu ngắm trời sao, lúc lại cúi đầu đọc sách. Toàn bộ hành động có thể được miêu tả hoàn hảo bằng 4 chữ, tâm phiền ý táo. Quả thật, Thủy Thần vuốt râu, cũng nhìn sang, không thể phủ nhận, tiểu sư thúc nhà ông có chút kỳ lạ, cứ dăm 3 bữa lại mộng du, 3 hôm 2 bữa lại trở nên mơ hồ. Đêm nay lại càng lạ hơn, dường như làm gì cũng không thể giữ tâm cảnh tĩnh lặng, giống hệt một người mất ngủ. Lúc này, hắn còn đang ôm khối long đầu ngọc tỷ, dùng một cây búa nhỏ gõ đi gõ lại. Chúng ta rồi à? Ma Vương sờ cằm. Tiểu sư thúc. Thủy Thần thì gọi một tiếng. Triệu Vân không đáp lại, đã đặt cây búa nhỏ xuống, ôm ngọc tỷ lật qua lật lại nghiên cứu. Thứ này không hề ngoan ngoãn, mà cũng thật sự không kén ăn, toàn nhân lúc hắn không để ý mà lén lút nuốt khí huyết của hắn. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, mấy ngày nay hắn tâm phiền ý táo cũng là do thứ này giở trò quỷ. Bởi vì, từ khi có được bảo ấn này, tâm thần của hắn cực kỳ khó bình tĩnh, đừng nói là ngộ đạo, ngay cả ngủ cũng không yên. Đến nỗi tu vi chuẩn đế thần của hắn mà phần lớn thời gian đều tinh thần uể oải, thế là, hắn lại ra chỉ thêm mấy đạo phong ấn, rồi mang nó đi tìm người trò chuyện. Lâm Chi Họa đêm nay không tắm, đang ngồi đọc sách bên bờ ao. Thấy Triệu Vân, nàng không khỏi hối hận, đọc sách làm gì, đáng lẽ nên ngâm mình trong nước. Như vậy, còn có thể nhân cơ hội ăn vạ một phen. Tu luyện cực kỳ tốn tài nguyên, nàng lại nghèo rồi. Đại tỷ, đang bận sao? Triệu Vân rất tự nhiên, không hề xem mình là người ngoài, lon ton chạy tới. Lâm Chi Họa không nhìn hắn, chỉ chằm chằm nhìn khối long đầu ngọc tỷ, nhìn đi nhìn lại. Thật kỳ lạ, mấy ngày không quan sát thế gian, tên này kiếm đâu ra thứ này vậy? Có nhận ra không? Triệu Vân không nói nhiều lời, treo ngọc tỷ lơ lửng trước mặt Lâm Chi Họa. Nói rồi, hắn còn lấy ra một túi chữ vật, bên trong chứa đầy tiên thạch. Tìm người giám định bảo vật, sao có thể không trả phí thủ tục chứ? Vật của ngoại vũ trụ. Lâm Chi Họa khẽ nói. Nói chút gì đó mà ta không biết đi. Triệu công tử ngồi xuống. Có từng nghe qua vũ trụ chi linh chưa? Lâm Chi Họa vuốt ve long đầu ngọc tỷ, cảm giác cầm khá tốt, mang về nhà đập hạt rẻ chắc cũng thuận tay lắm. Vũ trụ chi linh. Triệu Vân ngơ ngác. Có thể xem là linh hồn sơ khởi sau khi vũ trụ khai hóa. Màu mè hoa lá, ngươi cứ nói thẳng là thiên đạo không phải được rồi sao? Vũ trụ chi linh và thiên đạo vẫn có khác biệt rất lớn. Lâm Chi Họa vươn vai một cái, nhưng ngươi hiểu như vậy cũng không có gì sai. Việc này, có liên quan gì đến nó? Triệu Vân lấy bầu rượu ra. Khí ẩn của bảo ấn này đến từ vũ trụ chi linh. Lâm Chi Họa nhấp một ngụm trà. Lời này vừa thốt ra, Triệu công tử đã vội vàng thu lại bảo ấn, trước tiên là quan sát một lượt. Sau đó còn không quên dùng tay áo lau chùi, ôm chặt không buông. Tên nhóc phá phách này đúng là phúc tướng mà, nhặt được một báu vật lớn như vậy, có liên quan đến thiên đạo của ngoại vũ trụ, dù chỉ là một tia khí uẩn, cũng có giá trị vô lượng. Đối xử với vợ người cũng chưa chắc đã thân thiết thế này đâu nhỉ? Lâm Chi Họa liếc mắt nhìn. Nói bậy. Triệu Vân nghĩa chính ngôn từ, vợ thì không cần lau, phải. Khụ. Lâm Chi Họa ho khan một tiếng, vội vàng ngắt lời. Nếu thật sự để cho người nào đó nói ra chữ kia, mặt nàng sẽ đỏ bừng. Phụ nữ mà, vẫn nên giữ chút ý tứ thì hơn. Phải yêu thương, chăm sóc, Triệu Vân cuối cùng cũng nói nốt về sau. Lỡ suy nghĩ nhiều, mặt Lâm Chi Họa không đỏ cũng phải đỏ. Khung cảnh này rất thích hợp để ngắm trời sao, nếu còn có tâm trạng làm thơ, cũng rất hợp để thốt lên một câu, trăng đêm nay, thật tròn làm sao? Sao nó lại lưu lạc đến vũ trụ này? Triệu Vân hiển nhiên không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Lâm Chi Họa. Vẫn đang cúi đầu, vô tâm vô phế lau chùi ngọc tỷ. Sử sách có ghi, thời kỳ sáng thế thần từng có vũ trụ đại chiến, hơn nữa không chỉ một trận, có lẽ là di vật từ thời đại đó. Đổi chủ đề, Lâm Chi Họa nhanh trí thuận thế nói tiếp, nói năng đâu ra đấy? Nó cổ xưa đến vậy sao? Tầm mắt là một thứ tốt đấy. Nó thường xuyên nuốt khí huyết của ta, là vì sao? Triệu Vân lại hỏi. Thiên cơ bất khả lộ. Lời này của Lâm Chi Họa nói ra đầy ẩn ý. Đây đây đây. Triệu Vân vô cùng tự giác, lại dúi thêm một túi chữ vật nữa. Đói rồi thì chẳng phải là phải tìm đồ ăn sao? Tiên giới chúa tể lập tức giải đáp. Đói rồi. Khí uẩn do linh sinh ra, tự nhiên mang theo một vài năng lực của linh, thôn phệ. Nó không thôn phệ người khác, chỉ thôn phệ của ta, đây lại là vì sao? Do nhân phẩm của ngươi tốt đó. Lâm Chi Họa nhận tiền với tư thế rất tao nhã. Lần này, đến lượt Triệu Vân không đáp lời nữa, sắc mặt nhìn Lâm Chi Họa không khỏi có chút xa sầm. Mụ đàn bà này thật sự đã học thói xấu rồi, lại còn giả ngây giả ngô với hắn. Vật này giữ lại không lành, giao cho ta bảo quản đi. Mơ đẹp quá nhỉ. Bà La Ma vực dưới ánh trăng, ma vụ mờ ảo. Sâu trong ma vụ, vô số bóng người lấp ló, có người bản địa của ma vực, cũng có trí cao truyền thừa từ bên ngoài. Không biết họ đang làm gì, từ bên ngoài không nhìn rõ, chỉ lờ mờ thấy thần quang, ma sát, lôi đình, pháp tắc đan xen ngang dọc, còn có nhiều tiếng loảng xoảng vang lên. Có thể chắc chắn rằng, họ đang tu sửa càn khôn. Bên ngoài ma vực, tổ thần ẩn mình trong hư không, đã quan sát nhiều ngày. Vốn định vào cấm khu xem xét cho rõ, nhưng ma vực không phải sân nhà của thần triều, vào trong sẽ bị vây công. Đa sự chi thu, liên kết lại để tự vệ. Suy đoán trước đây của chúng ta quả không sai. Người nói là đạo chủ, dùng phù chú truyền âm. Tổ thần dẫn người canh giữ bên ngoài ma vực, còn ông ta thì dẫn theo nhiều đại thần lượn lờ bên ngoài Phật quốc. Ta luôn cảm thấy có kẻ đứng sau thúc đẩy các cấm khu, và trí cao truyền thừa hợp nhất. Minh thần và lục thiên thần tướng là một đội, đang theo dõi luyện ngục. Cùng với họ còn có không ít đại thần, ai nấy đều ẩn nấp rất kín đáo. Người nói là, ác tổ. Thần Long Đạo Tôn xen vào một câu. Đế Phong bên cạnh ông thì im lặng không nói, chỉ lặng lẽ quan sát tiên giới. Động tĩnh ở đây không nhỏ hơn bên ma vực, ban đêm sấm chớp rền vang, rung chuyển cả tinh không. Không loại trừ khả năng này. Vô đạo tu một ngụm rượu, nhìn xa xăm về phía thần khư. Đế tiên ở ngay gần đó, xung quanh cũng có khá nhiều đại thần. Dù có phải là hắn hay không, dấu hiệu đã rất rõ ràng. Đây là điểm báo chúng sẽ liên hợp tấn công. Đại La Tiên Tổ chậm rãi nói, các vị đại thần cũng có cùng kết luận, chỉ có thể trách thần triều của bọn họ trước đó đã tấn công quá gắt gao, liên tiếp diệt hai chí cao truyền thừa, khiến các cấm khu hiển nhiên không muốn bị từng cái đánh tan, càng không muốn sau khi khai chiến lại bị phá nhà. Do đó mới có chuyện tạm thời hợp nhất này. Đương nhiên, nếu thật sự có kẻ ngầm thúc đẩy, ác tổ là kẻ tình nghi lớn nhất. Dù sao cũng từng là chí cao thần, một tồn tại cỡ nào chứ, dù đã tự chém một đao, nhưng huy hoàng vẫn còn đó, chỉ cần đi lại vài chuyến, nhà nào mà không nể mặt mấy phần. Quan trọng nhất là mục đích giống nhau, hơn nữa lại cùng nhau tu sửa càn khôn, hợp tác đôi bên cùng có lợi, cớ sao mà không làm. Chúng ta cứ đứng nhìn thế này sao? Không vội, trước tiên xử lý những chí cao truyền thừa chưa hợp nhất đã. Vậy cũng phải tìm được đã chứ. Các vị thần mỗi người một lời, nói qua nói lại. Chỉ không thấy Nguyệt Thần, nàng không theo dõi ngũ đại cấm khu, mà một mình du ngoạn trong tinh không, tìm kiếm chính là những chí cao truyền thừa chưa hợp nhất với cấm khu. Nàng đã tìm được một mạch của Sâm La, cũng đã đánh dấu, những nơi còn lại vẫn đang tìm. Khi các vị thần đang quan sát, bà La Ma vực truyền đến một trận chấn động. Nhìn kỹ mới thấy đó là từng tòa vực môn, được dựng lên hàng loạt. Thần ma như thủy triều tràn vào, số lượng cực kỳ đông đảo, có lẽ là sắp xuất chinh. Nói là đến liền mà, tổ thần hít sâu một hơi. Nhiều chí tôn rời khỏi ma vực như vậy không phải để du sơn ngoạn thủy, chắc chắn là nhắm vào thần triều. Bảo sao lại là đại thần, đoán chuẩn thật. Không chỉ ma vực, mà thần khư, Phật quốc, tiên giới và luyện ngục cũng có động thái lớn tương tự. Đại liên minh đã thành, họ muốn phát động đại chiến thần ma lần thứ tư. Đừng nhìn nữa, về giữ nhà thôi. Vô đạo nói xong liền định rời đi. Đã đến rồi thì phá một nhà rồi hẵng đi. Man thần ánh mắt như đuốc, tổ thần cũng rất tự giác, đã bắn ra một đạo thần quang vô hình, triệu hồi các chí tôn của thần triều đang ở thần giới. Nếu đã phá nhà, vậy thì tập trung lực lượng phá một nhà. Bà La Ma vực có vẻ rất thích hợp. Không lật tung mồ mà tổ tiên của nó lên thì chưa xong. Các đại thần của thần triều đang theo dõi các cấm khu khác đều tụ tập về phía này. Những người khác không sao, chỉ có Nguyệt Thần là gặp chút sự cố trên đường đến. Có người đã chặn nàng lại, một đạo đao quang khô héo vắt ngang tinh khung bao la, lại còn bỏ qua cả trở ngại không gian, trong nháy mắt đã chém đến trước mặt, muốn đoạt mạng nàng. Nhìn kẻ ra tay, lại chính là ác tổ đã lâu không lộ diện. Hắn quả là thần xuất quỷ một, đánh lén tuyệt đối là cao thủ. May mà là Nguyệt Thần, đổi lại là chí tôn khác, chưa chắc đã không bị một đao chém chết. Nguyệt Thần dùng luân hồi pháp tắc ngưng tụ thành thần kiếm, vung lên trời chém tan đao quang. Cùng lúc đó, từ mi tâm của nàng còn có một đạo thần quang bắn ra, tấn công thẳng về phía ác tổ. Ác tổ hét lên một tiếng đanh thép, dùng pháp tắc chi đao phá tan thần quang của Nguyệt Thần. Hắn không ham chiến, hư hoảng một chiêu rồi quay người bỏ chạy, một bước tiến vào tiểu vũ trụ. Nguyệt Thần đuổi theo ngay sau đó, ngọc thủ trong suốt vắt ngang trời, bao trùm vạn dặm thiên địa. Nhân ánh trăng sáng vằng vặc, Triệu Vân lại mộng hồi về Chí Tôn Thành, vì Ngọc Tỷ không hề yên phận, hắn đã phong ấn nó vào trong Táng Thần Đỉnh. Đây đúng là một món đồ tốt. Phải tranh thủ nghiên cứu thêm, chắc chắn sẽ có đại tạo hóa. Công nhận, có Táng Thần Đỉnh trấn áp long đầu Ngọc Tỷ, món đồ này quả thực đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Và lần này khi hắn nhập định, cũng thanh tĩnh hơn, không còn tạp âm quấy nhiễu tâm cảnh nữa. Ngọc Tỷ đã yên lặng, nhưng đêm nay lại không hề bình yên, sấm sét đột nhiên nổi lên. Rất nhiều người bị đánh thức, leo lên cao nhìn về phía sâu trong Chí Tôn Thành. Ở phương đó, có ánh sáng phóng thẳng lên trời, càng có ý vị bá liệt xông thẳng vào càn khôn. Là cự thần, cuối cùng cũng đã tỉnh giấc. Khí thế nuốt chửng bát hoang, nghiền ép đất trời. đây là đã hồi phục trạng thái đỉnh phong rồi sao? Côn Lôn Tiên Quân nói. Hắn không thể nào hồi phục trạng thái đỉnh phong được, Lão Ô Quy chậm rãi nói. Vì sao? Thần Minh Đảo chủ khiêm tốn thỉnh giáo. Quá già rồi, giọng Lão Ô Quy xa xăm, truyền cho hắn vĩnh sinh chi đạo, có thể kéo dài tuổi thọ mà. Năm tháng đã ăn mòn hắn từ lâu, không bù đắp lại được đâu. Chuyện này. Trong lúc nói chuyện, trời đã gần sáng, phương đông đã thấy một vệt dáng mây. Mà cự thần, chính là nương theo tia sáng đầu tiên của bình minh mà bước ra khỏi nhà. Bàn chân vừa rộng vừa dày đáp xuống đất là một tiếng nổ vang trời. Lão vươn vai một cái, không gian liền theo đó mà sụp đổ. Rực rỡ nhất vẫn là đôi mắt của lão, thật sự như hai mặt trời nhỏ được đặt trong hốc mắt, ánh mắt như đốt lửa. Ầm, bịch. Sáng sớm tinh mơ, không ai còn ngủ được nữa, bởi vì cự thần đang đi dạo. Thân hình lão quá khổng lồ, thể phách cũng quá nặng nề. Rõ ràng chỉ là thong thả dạo bước, vậy mà trời đất lại rung chuyển từng hồi, tiếng động ầm ầm như sấm sét. Tiền bối, ngài để ý chút đi ạ. Một lão đạo sĩ yếu ớt hét lên trời, suýt chút nữa đã bị một cước dẫm thành thịt nát. Cự thần không thèm để ý, vừa đi vừa nhìn đông ngó tây, dường như đang tìm thứ gì đó. Tìm gì ư? Tất nhiên là tìm tên nhóc họ Triệu kia rồi. Ngày trước, trạng thái của lão không tốt, bị thằng nhóc đó cho một trận no đòn. Bây giờ khí huyết đã phục hồi phần nhiều, chẳng lẽ không tìm lại danh dự hay sao? Rắc! Lão vừa tìm kiếm, Chí Tôn Thành đã loạn thành một đoàn, tiếng nổ không dứt. Lão đi đường không nhìn lối, không ít cung điện lơ lửng bị lão đâm sập, không ít ngọn núi cao chót vót bị lão dẫm nát. Còn có người trong thành, đặc biệt là những người đạo hạnh không đủ, bị chấn động ngã lăn ra hết lớp này đến lớp khác. Nhìn từ xa, đó chính là một gã khổng lồ chống trời và một đám châu chấu nhỏ. Trốn nhanh thì còn may, nếu không cẩn thận bị dẫm phải, chắc chắn là toàn thân gãy xương thành bột mịn. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, lão phu nhìn hắn rất không vừa mắt. Thời Minh vẫn còn ngái ngủ, uể oải ngồi trên đỉnh núi. Đúng là anh hùng sở kiến lược đồng, người nhìn cự thần không vừa mắt còn có cả một đám. Đang ngủ say sưa, đột nhiên bị tiếng nổ đánh thức, không nổi nóng mới là lạ. Cự thần đã dừng lại, xoa cằm nhìn xuống ngọn núi của nhà họ Triệu. Thằng nhóc họ Triệu ở đây, chỉ là tâm thần đang trong trạng thái trầm miên. Lướt qua Triệu Vân, lão nhìn chằm chằm vào Bạch Nhật Mộng, càng nhìn mắt càng sáng rực. Lão tưởng rằng thời đại này không có ai tu luyện lực chi đạo nữa, không ngờ vẫn còn có truyền thừa. Nhìn rồi mới biết, căn cốt của nữ oa này cực tốt, có lẽ từ nhỏ đã có thần lực trời sinh. Lực thật nặng. Tiểu tài mê lẩm bẩm, pháp tắc không cần triệu hoán cũng tự bay ra. Cùng tu luyện lực chi đạo, nàng và vị này cách nhau tới 108.000 dặm. Ngươi, ra đây, khi cự thần đang quan sát thì có tiếng hét vang lên. Nhìn kỹ lại, chính là Cuồng Anh Kiệt. Kẻ hiếu chiến mà. Một ngày không đánh nhau là toàn thân ngứa ngáy. Vừa hay, hôm nay có một gã to xác không mấy yên phận. Sáng sớm không ngủ, làm phiền giấc mộng đẹp của hắn, không hẹn một trận sao được. Có sức sống, ta thích. Cự thần nào có nương tay với hắn, sắn tay áo liền đi ra. Sau lưng lão còn có không ít bóng người theo sau, đều là đến xem náo nhiệt. Vóc dáng không đủ thì kim thân bù vào, bá thể cũng có thể bù vào. Cuồng Anh Kiệt liền mở ra thần tàng, thân hình sánh ngang vai với cự thần. Kẻ yếu người mạnh tạm thời chưa bàn, nhưng tại vùng đất tiên giới này, hắn có thể chính diện đối đầu với cự thần. Có càn khôn áp chế, cùng cấp bậc, cùng cảnh giới mà. Ầm ầm. Chưa đợi hai người khai chiến, đã thấy hư vô mênh mông sấm chớp rền vang. Trời đột nhiên tối sầm, bốn biển tám cõi đều có sát khí cuồn cuộn, cuốn theo từng đạo thần hồng. Mỗi một đạo đều là thần chân chính, nhiều không đếm xuể. Thần ma của cấm khu và các chí cao truyền thừa đã kéo đến. Trận thế không phải lớn bình thường, cách xa trăm vạn dặm đã cảm nhận được thế lực hùng vĩ, xông thẳng vào thần Minh Hải. Ây ra, Thủy Thần và Ma Vương đang ngồi trên thành lầu, cả hai đều đứng dậy. Các cường giả trong thành cũng đều vượt trời mà đến, đáp xuống tường thành. Rút về Chí Tôn Thành, Triệu Vân đang trong trạng thái tâm thần trầm miên, trong nháy mắt mở mắt, một bước leo lên hư vô. Cấm khu đến tấn công, sớm đã có dự liệu, chỉ là nhanh hơn trong tưởng tượng. Hôm khác lại đánh. Cuồng Anh Kiệt thu đao, cũng giải tán bá thể, xoay người quay về Chí Tôn Thành. Rút thì rút, nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực. Sớm đã nghe về đại chiến thần ma, tiếc là hắn ở ngoại vũ trụ, chưa lần nào tham gia được. Lần này có thể sắn tay áo lên mà làm một trận lớn rồi. Gã to xác, làm gì thế? Cuồng Anh Kiệt đã rút, người xem náo nhiệt cũng đã rút. Chỉ riêng cự thần, như một ngọn núi sừng sững đứng ngoài thần Minh Hải, ra vẻ nhất phu đương quan vạn phu mạc khai. Có gì to tát đâu. Không phục thì chiến thôi. Đó là cự thần. Vô số thần ma còn chưa kéo đến, đã dấy lên một phen kinh ngạc. Một gã khổng lồ như thế đứng sừng sững ở đó, muốn không nhìn thấy cũng khó. Nhưng thế này không đúng. cự thần sớm đã bị chôn vùi từ vạn cổ trước, sao còn sống trên đời được? Không ai cho câu trả lời, cũng không cần câu trả lời, một người không thể cản được bọn họ. Một đám chuột nhắt. Cự thần hét lên như sấm nổ, cây lang nha bổng trong tay rung lên ong ong. Tuy nhiên, khi thấy rõ đội hình của cấm khu, lão cũng vác vũ khí quay về thành. Các vị thần thấy vậy, đều liếc mắt nhìn lão, tên này dù có hèn cũng hèn một cách không thẹn nhỉ. Cự thần không cho là vậy, lão hiếu chiến, nhưng lão không ngốc. Nhiều đại thần như vậy, nhiều cấp bậc đỉnh cao như vậy, lão không thể nào chống đỡ nổi. Chưa thấy thần ma, đã thấy chí cao thần khí từ ngoài trời bay tới. Triệu Vân đứng cao nhìn xa, đã thấy được Chấn Tiên Kỳ, Vô Vọng Thần Đao, Phục Ma Thiên Tán, Lục Thần Kiếm và Khốn Phật Trung đều là những kẻ thù cũ của thần triều. Năm đại hoang thần binh cùng đến, tất nhiên không thể thiếu năm vị chủ nhân của năm đại cấm khu, cũng như năm đó, trán của A-La là sáng nhất, phong thái của tiên tôn là chói lòa nhất. Gương mặt của ba vị còn lại cũng giống như những kẻ du côn đi đòi nợ, ai nấy đều hung thần ác sát. Có thấy tên không có mặt kia không? Vô tướng lão thần đấy. Người cầm kiếm ở phía đông là đạo ma quân, lần nào cũng có mặt hắn. Kẻ sách đao ở phía tây là thần ma tôn, thích nhất là lấy lớn hiếp nhỏ. Chiến thiên hành và bất hủ thần thể rất hiểu ý người, chọn ra vài kẻ nổi bật nhất, giới thiệu một lượt cho cuồng anh kiệt, ý tứ rõ ràng, cần được chăm sóc đặc biệt. Đôi mắt của lão cùng kia, nóng rực đến mức sắp cháy lên. Mấy quả dư hấu to bự kia, chém xuống chắc phải sướng tay lắm. Ngược lại là Nguyệt Tâm, tâm cảnh lại rung động. Nàng cứ ngỡ thần triều đã đủ mạnh, chí tôn đã đủ nhiều, không ngờ còn có những kẻ kinh khủng hơn thế. Nói thật, ta có một dự cảm không lành, Thủy Thần nói. Trùng hợp thật, lão phu cũng vậy, lão Ô Quy thật sự đang bấm ngón tay tính toán. Không chỉ hai người họ, tất cả những người trên tường thành, bao gồm cả Triệu Vân trên hư vô, cũng có cảm giác như vậy, và trong mấy khoảnh khắc này, nó càng trở nên mãnh liệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm vị chủ nhân cấm khu cùng hét một tiếng làm rung chuyển tiên khung, tất cả đều vung kiếm chỉ về phía xa. Thần ma sát khí cuồn cuộn, che trời lấp đất tấn công vào thần Minh Hải. Theo sau đó là thần thông, pháp thuật, sát trận, bí khí không giới hạn mà oanh tạc về phía đại đạo thiên cục. Chỉ có phá vỡ được cửa ải này mới có thể săn bằng tòa thành kia. Bịch. Đại chiến thần ma lần thứ tư sau nhiều năm. Cấm khu và các chí cao truyền thừa dường như đều đang nén một ngọn lửa. Từ đại thần đỉnh cao cho đến thần minh tiểu bối, không ai là không bạo ngược khát máu, ra vẻ muốn một lần xé toạc thiên cục. Thời đại này, đều đánh nhau như thế này sao? Cự thần chép miệng tắc lưỡi, hoặc là không đánh, hoặc là đại quyết chiến luôn à? Nhớ lại vạn cổ trước, đều là đơn đấu, tùy tiện lôi ra một người cũng là một khẩu pháo thép nhỏ. Đừng có hèn, cuồng anh kiệt tu một ngụm rượu, phun lên thanh thần đao của mình. Lão phu mà hèn. Không hèn sao ngươi lại ngồi xổm ở đó làm gì? Ta. Hửm. Cự thần chưa nói hết lời, đã đột ngột ngẩng đầu lên. Các vị thần không hiểu chuyện gì, chỉ thấy đôi mắt sáng rực như mặt trời nhỏ của lão quét một vòng khắp chu thiên, không bỏ sót bất kỳ nơi nào, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Quả thực, cự thần đang tìm, nhưng không phải tìm đồ vật, mà là tìm người. Ngay khoảnh khắc trước đó, lão dường như ngửi thấy một luồng khí tức vừa quen thuộc lại vừa cực kỳ chán ghét. Người nhíu mày không chỉ có một mình lão. Triệu Vân đang đứng trên cửu thiên, lúc này cũng nheo mắt lại, không trách hắn như vậy, chỉ vì có người ngoài đã tiến vào. Hắn là chí tôn thành chủ, đại đạo thiên cục do hắn chấp trưởng, chỉ cần hắn còn ở trong thành, chỉ cần ý thức hắn còn tỉnh táo, người ngoài lẻn vào, chắc chắn không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Tuy nhiên, sau một hồi dò xét, hắn vẫn không tìm thấy kẻ đột nhập. Từ đó có thể thấy, đạo hạnh của đối phương không phải cao bình thường. Ác thần sao? Triệu Vân thầm nghĩ, khẽ nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hắn đột ngột mở mắt, khoảnh khắc mở mắt, một đôi mắt to lớn và hỗn độn đã hiện ra trên hư vô. Đó là thiên cục chi nhãn, có thể dùng góc nhìn của thượng thương để quan sát mảnh trời đất này. Nhìn xong, hắn chợt thấy sống lưng lạnh toát. Thật sự có kẻ đột nhập, hơn nữa, còn đang đứng ngay sau lưng hắn. Ngươi, quả thực bất phàm. Chưa kịp để hắn xoay người, đã nghe thấy giọng nói tang thương khô héo chuyển đến từ sau lưng, và có một bàn tay lạnh như băng, đặt lên vai hắn. Khi Triệu Vân xuất hiện lần nữa, đã là một vùng trời đất xa lạ. Nơi đây hỗn độn mờ mịt, nhìn sơ qua chỉ thấy một vùng mông lung. Hắn không biết đây là đâu, nhưng chắc chắn không thuộc tiên giới và phàm giới. Ta độn. Triệu Vân không hề nghĩ ngợi, lập tức muốn dùng mộng đạo quay về Chí Tôn Thành. Không được, chỉ vì trên đỉnh đầu hắn đang treo một tấm thần kính màu đen vô cùng quỷ quyệt. Phàm là nơi được ánh gương chiếu tới đều bị cấm cố vô thượng, không chỉ cắt đứt con đường mộng đạo mà còn khóa chặt hắn lại, không thể động đậy. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, giữa mi tâm hiện ra luân hồi bí văn. Hắn mượn lực lượng của kiếp trước, muốn một lần phá tan gông cùm của thần kính. Ý tưởng thì đúng rồi, chỉ cần xé ra được một góc là có thể độn đi. Ý tưởng tuy đúng đường, nhưng lại không chịu nổi có kẻ phá đám. Như Long Đầu Ngọc Tỷ chẳng hạn, ngay khoảnh khắc này liền trở nên cực kỳ năng động. Năng động đến mức nào ư? Lực lượng kiếp trước mà Triệu Vân mượn được đều bị nó nuốt chửng, đến nỗi khí thế vừa mới tăng vọt của hắn lại lập tức tụt dốc không phanh. Tổ cha nhà ngươi, nhà ra mau. Triệu Vân chửi ầm lên. Long Đầu Ngọc Tỷ thì hay rồi, nuốt xong sức mạnh lại chìm vào yên lặng. Táng Thần Đỉnh cũng nổi giận, rung lên ong ong, dường như cũng đang chửi bới nó. Vậy mà Ngọc Tỷ vẫn không có phản ứng gì, cứ lơ lửng ở đó, không hề nhúc nhích. Triệu Vân không có thời gian để ý, một hơi đốt cháy vạn năm thọ nguyên. Hay thật, Ngọc Tỷ lại bắt đầu giở trò, một giây trước còn không hề nhúc nhích, đến giây này lại đột nhiên lóe lên kim quang. Hơn nữa khẩu vị còn cực lớn, sức mạnh, mà Triệu Vân dùng thọ nguyên đổi lấy đã bị nó nuốt sạch trong một hơi ngắn ngủi. Ta, Triệu Vân không thể thở ra hơi, trong đầu chỉ còn ý nghĩ muốn chửi mẹ nó. Hắn hối hận rồi, đáng lẽ không nên mang thứ của nợ này bên người. Lần này Ngọc Tỷ có rung lên một cái, rồi lại kiêu ngạo chìm vào yên lặng. Nếu nó biết nói, chắc chắn sẽ lên lớp một bài, dựa vào chút lực lượng kiếp trước còn con của ngươi mà đòi phá vỡ cấm cố ư. Vỏn vẹn vạn năm thọ nguyên mà đòi xé rách phong ấn của thần kính à. Cho nên nói, thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào ta. Đừng vội, cứ để lão phu tích trữ sức mạnh đã. Quả là thân dung độn giáp. Đúng lúc Triệu công tử đang tức đến sôi máu, một giọng nói phiêu diêu bỗng dưng vang lên. Triệu Vân bất giác quay đầu lại, liền thấy một bóng người màu đen thoát ẩn thoát hiện đang bước ra từ trong hỗn độn, từng bước đi xuống, cơ thể hắn qua lại giữa hư và thực, khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc là người hay là quỷ. Chính là gã này, kẻ đã lẻn vào đại đạo thiên cục. Cũng chính là gã này, đã cuốn hắn đến cái nơi quái quỷ này. Vì bị sự hỗn độn che lấp, hắn không thể nhìn thấu dung mạo của đối phương. Không nhìn ra dung mạo, tự nhiên cũng không đoán ra được thân phận. Chỉ biết, người này rất thần bí, rất cổ xưa, cũng cực kỳ mạnh mẽ, cảm giác nguy hiểm mà người này mang lại cho hắn thậm chí còn hơn cả ác tổ và vong linh thủy tổ. Đến nỗi, khi hắn còn chưa đến gần, Triệu Vân đã cảm nhận được một luồng uy áp đánh thẳng vào linh hồn. Chí cao thần sao? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, nhưng rất nhanh đã phủ định suy đoán này. Vũ trụ này có giới hạn, không thể dung chứa vị hoang thần thứ bảy, mà vị này, tám phần cũng giống như ác tổ và vong linh thủy tổ, thuộc loại chí cao thần tự chém một đao. Ngươi là ai? Triệu Vân thản nhiên hỏi, mắt không nhìn nghiêng. Tên, chỉ là một ký hiệu mà thôi. Bóng đen ung dung cười. Thần Triều và ngài có thụ oán ư? Không thù. Không thù thì bắt ta làm gì? Lão Phu đang thiếu một thân xác. Nhục thân vĩnh hằng dung hợp độn giáp của ngươi rất hợp ý ta, bóng đen như u linh, lượn lờ quanh Triệu công tử, thể chất vĩnh hằng gì đó hắn không coi ra gì, nhưng thể chất vĩnh hằng dung hợp độn giáp thì lại là chuyện khác, độn giáp thiên tự đã khai quang không phải là thứ thường thấy. Không định để vãn bối chết được minh bạch sao? Triệu Vân lại dãy dụa một phen, vẫn đang cố gắng hết sức để đột phá. Chết ư? Hắn không có cái giác ngộ đó, hắn phải giết ra ngoài. Không vội, bóng đen cuối cùng cũng ngừng lượn vòng. Như một bóng ma, lơ lửng trước mặt Triệu Vân. Nhìn khuôn mặt mờ ảo của hắn, lộ ra một đôi mắt sâu thẳm như vực sâu không đáy, có ánh sáng quỷ dị lóe lên, có dị tượng nhật nguyệt tinh thần bị hủy diệt đang diễn hóa bên trong, mỗi một khung cảnh đều nhuốm màu sắc vô thượng. Bốn mắt nhìn nhau, tâm thần Triệu Vân bỗng hoảng hốt, như rơi xuống cửu u. Điều phiền toái hơn là, hắn đã mất đi quyền khống chế cơ thể mình, là bóng đen đã khống chế hắn giơ tay, khống chế hắn kết ấn. Dừng lại. Triệu Vân gầm lên trong lòng, hai mắt cũng hằn lên từng tia máu. Đáng tiếc là hắn không thể chống cự, càng không thể ngăn cản. Trong thế giới hỗn độn mờ mịt này, không có càn khôn, càng không có sự áp chế của càn khôn. Một chuẩn đế thần trước mặt một hoang thần đã từng ở đỉnh cao, chẳng khác nào một con kiến, mặc cho người ta định đoạt. Sau vài khoảnh khắc, ấn quyết trong tay hắn đã định hình, còn bóng đen thì thản nhiên thốt ra một chữ, khai. Khai cái gì? Mở cửa. Mở cửa ở đâu? Mở cửa của đại đạo thiên cục. Bóng đen dùng đại thần thông khống chế thần chủ của thần triều, gỡ bỏ phòng ngự của đại đạo thiên cục, kéo theo đó hộ thiên kết giới của Chí Tôn Thành cũng bị gỡ bỏ theo. Chuyện gì vậy? Các chí bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chí tôn của thần triều đang ở trên tường thành Chí Tôn Thành đều không khỏi ngẩn người. Đại địch xâm phạm, sao người nào đó lại gỡ bỏ cả phòng ngự thiên cục và hộ thiên kết giới thế này? Thủy thần quát lớn, hai tay cũng chắp lại, muốn một lần nữa dựng lên kết giới và thiên cục. Đáng tiếc, thiên cục và kết giới không nghe lệnh, đúng như câu quan lớn một cấp đè chết người, thành chủ đã quyết tâm gỡ bỏ. Hắn là kẻ đứng thứ hai nên không thể khống chế được. Rất tốt. Chủ của ngũ đại cấm khu đều cười, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng rực. Thấy chưa? Vẫn phải là đế tổ ra tay, bắt giặc phải bắt vua, mới có thể giải quyết một lần vất vả mà an nhàn mãi mãi. Giết cho ta, thần mâu của tiên tôn sáng như đuốc, một lần nữa vung kiếm, chỉ thẳng về phía Chí Tôn Thành. Không có phòng ngự thiên cục, không có hộ thiên kết giới, nơi đó chỉ là một tòa thành cô độc, đại quân cấm khu của hắn, thần ma đầy trời của hắn, có thể tiến vào như đi trên đồng bằng. Không cần chủ cấm khu hạ lệnh, thần ma đầy trời cũng đã như biển lớn mênh mông, cuồn cuộn ập đến, những khuôn mặt đó còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Bao nhiêu năm rồi, màn dạo đầu của đại tiệc thao thiết cuối cùng cũng đã thực sự mở ra, sự căm hận và phẫn nộ mà chúng đã tích tụ bao năm cần phải dùng máu của thần triều, để dập tắt. Sư tổ, tiểu sư thúc, thủy thần đứng giữa hư vô, gọi lớn về phía trời, là gọi Nguyệt Thần, cũng là gọi Triệu Vân. Đang đánh trận cơ mà, người có thể khống chế thiên cục lại không có ở đây. Lần này đúng là gặp phải chuyện lớn rồi. Đáp lại thủy thần là một tiếng kiếm minh chói tai, kiếm quang quét ngang trời mây. Có người giết tới rồi, là tiên chủng thần quân, một vị đỉnh cấp đại thần thật sự. Thủy thần ho ra một ngụm máu lớn, còn chưa bị đánh trúng đã bị kiếm ý làm bị thương. Kẻ có sức chiến đấu bằng năm, chính là lúng túng như vậy, nói trắng ra, hắn chỉ là một văn quan. Giờ phút nguy nan, cự thần đã giết tới, một gậy bá thiên tuyệt địa. Tiên chủng thần quân cũng phun máu, bị một gậy quật bay đến tận 9 tầng mây, cút ra đây. Đánh bay thần quân của tiên gia, cự thần xách vũ khí giết ra khỏi tường thành. Hắn chửi là đế tổ, muốn dùng cách này để ép đối phương hiện thân, tiện thể tính sổ cũ. Đi chết đi. Ra tay gần như cùng lúc với cự thần là lão rùa. Thế là xong, một vị giáo chủ của luyện ngục cấm khu liền bị lão ta đập bay ra ngoài. Đánh bay một tên, phía sau vẫn còn cả một đám lớn, ồ ạt kéo đến như sơn hồng hải khiếu. Bức tường thành Chí Tôn đã kiên cố nhiều năm, trong khoảnh khắc này, ầm ầm sụp đổ, thần ma trong cấm khu che trời lấp đất, ồ ạt tấn công vào Chí Tôn thành. Chúng thần của thần triều cũng không một ai sợ hãi, từng vị lao lên nghênh chiến. Hai bên giao chiến, binh đối binh, tướng đối tướng, đánh cho trời long đất lở. Đợi đến khi người xem kéo tới, cả thần Minh Hải đã rực cháy khói lửa chiến tranh, có lẽ do có quá nhiều Chí Tôn tham chiến, động tĩnh quá lớn, dư uy kinh khủng hóa thành từng vòng hào quang. Cuốn theo sát khí càn quét khắp tứ hải bát hoang, đến nỗi những người đến xem còn chưa thật sự đặt chân, đến mảnh đất này đã liên tiếp bị chấn văng ra ngoài. Chỉ có những đại thần có đạo hạnh cao thâm mới có thể chống lại dư uy, mà bay lên trời. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng đến đại chiến thần ma lần thứ tư. Lão Phu rất ngạc nhiên, không biết cấm khu làm cách nào phá được đại đạo thiên cục. Phá thì cũng đã phá rồi, trận chiến này, e rằng thần triều sẽ bị xóa sổ khỏi thế gian. Càng lúc càng có nhiều người đặt chân lên cửu tiêu. Ai nấy đều cầm một viên tinh thạch ký ức, chĩa về phía thần Minh Hải mà thi nhau ghi lại hình ảnh. Náo nhiệt, nơi đây quá náo nhiệt rồi, khắp nơi trong tầm mắt, bất kể là trời xanh, núi non, mặt biển hay đảo, không nơi nào không có bóng dáng của những trận đại chiến, máu tươi nhuộm đỏ cả đất trời. Vạn người đổ dồn ánh mắt về thần Minh Hải, chẳng ai hay biết có người vừa đi lướt qua bên cạnh mình. Nhìn kỹ lại, chính là Ngụy Thiên Lão Đạo, lão dùng vô tướng chi pháp để che giấu thân mình. Lão đến đây không phải để du sơn ngoạn thủy. Lão nhớ tiểu tử Hy rồi, lại muốn lén lút bắt cóc nàng đi, không ngờ lại đụng phải một trận đại chiến thần ma. Nhóc con không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Ra ra đến cứu con đây. Ngụy Thiên Lão Đạo như quỷ mị, lướt đi như gió, tiện thể liếc mắt nhìn một vòng chu thiên. Lão từng đến nơi này, đã chứng kiến sự phi phàm của thiên cục, sao lại nói phá là phá được chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng lão không khỏi có chút hối hận. Lẽ ra nên uống ít đi vài chén hoa tửu, lẽ ra nên đến đây sớm hơn. Ầm, dầm, trong Chí Tôn thành, khói lửa ngút trời, sấm chớp bay múa tứ tung. Vô số ngọn núi đã sụp đổ, nhiều đại điện lơ lửng trên không cũng đã rơi xuống. Đá vụn, gạch xanh, ngói vỡ có thể thấy ở khắp nơi, một chữ loạn sao tả xiết. Giữ vững, thủy thần vẫn còn đó, đứng trên đỉnh một ngọn núi, ra sức vung thần kiếm. Thiên cục tuy đã bị phá, kết giới tuy đã tan, nhưng trong thành vẫn còn pháp trận. Mà hắn, chính là người nắm giữ đại trận phòng ngự, để chống lại sự tấn công của thần ma. Nổ chết các ngươi, trên một ngọn núi khác, ma vương lại xách đao, liên tục chỉ lên trời cao. Khác với thủy thần, thứ hắn nắm giữ là một đại trận tấn công. Giống như họ, trên mỗi đỉnh núi ít nhiều đều có bóng người đứng đó, tất cả đều là cường giả của thần triều, tất cả đều chống đỡ đại trận, dốc sức oanh kích thần ma xâm phạm, đến nỗi mỗi bước tiến của thần ma đều phải trả một cái giá thảm khốc. Lão Phu muốn xem, bọn sâu kiến các ngươi còn chống đỡ được bao lâu, càng nhiều thần ma tấn công vào, từng tên mặt mày hung tợn. Là hắn đã đánh giá quá thấp thần triều, không còn thiên cục và kết giới hộ thiên, trong thành vậy mà vẫn còn nhiều càn khôn như vậy. Một hai tòa đại trận thì không sao, nhưng trận văn răng khắp núi đồi thì khiến người ta rất đau đầu, đánh vô cùng tốn sức. Rắc, thần ma quá đông, các cường giả thần triều trong thành bị đánh cho liên tiếp bại lui. Cho đến lúc này, hơn nửa chí tôn thành đã thất thủ, quá nhiều người đổ máu. Mẹ nó chứ, không qua nổi rồi. Thủy thần gào lên, mở bảo khố của thần triều, dẫn ra từng đạo thần quang. À không đúng, không phải thần quang, mà là đao thương, kiếm kích, bảo ấn, đồng lô. Đúng vậy, đều là thần khí thật giá thật, trong đó không thiếu đế thần binh. Triệu hồi chúng ra không phải để khoe khoang nội tình của thần triều, mà là để đẩy lùi quân địch. Thủy thần vung tay một cái, thần khí đầy trời che trời lấp đất về phía thần ma. Sau đó, là từng tiếng nổ vang trời, sức mạnh hủy diệt càn quét khắp nơi. A, thần ma lập tức gặp họa, bị nổ cho bay đầy trời, rơi xuống thành từng mảng. Luôn có những kẻ không chịu nổi đòn, nhục thân vỡ nát, nguyên thần nổ tung, chết ngay tại chỗ. Thế nhưng, như vậy vẫn chưa đủ, thần ma như bị tiêm máu gà, lớp trước ngã xuống lớp sau lại xông lên. Thần triều lại bại trận, thêm nhiều ngọn núi tan rã, thêm nhiều đóa hoa máu nở rộ. Chống đỡ, viện quân sắp đến rồi, thủy thần hét lớn, ho ra máu không ngừng. Hắn vừa dứt lời, liền nghe một tiếng ầm vang truyền đến từ sâu bên trong. Nghiêng mắt nhìn qua, mới biết đó là một tòa điện vũ, ầm ầm sụp đổ. Giữa đống đá vụn bay tứ tung, có một bóng người tựa như u linh từ bên trong bước ra. Uy áp thật mạnh. Không chỉ cường giả thần triều, ngay cả thần ma đang tấn công cũng không khỏi kinh ngạc. Vì hắn, mảnh thiên địa đó đã chìm vào bóng tối, sát khí cuồn cuộn càn quét càn khôn. Cũng chính vì bị sát khí che lấp nên không ai có thể nhìn rõ. Mãi cho đến khi người đó bước ra, mới lộ ra dung mạo. Lữ Xưởng. Ma Vương thấy thế, sắc mặt sững sờ, các cường giả cũng đầy vẻ khó tin. Tên đó làm sao thoát khỏi phong ấn, lại còn có được uy áp mạnh mẽ như vậy từ đâu? Không phải Lữ Xưởng. Thủy thần có nhãn giới cao hơn, liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối. Nhục thân là của Lữ Xưởng, nhưng nguyên thần lại là của kẻ khác. Khi các cường giả nhìn sang, lại một ngọn núi nữa sụp đổ, là bị Lữ Xưởng dẫm sập. Cũng chính trong khoảnh khắc này, thân thể hắn run lên dữ dội, có quang huy vô thượng. Theo sau đó là tiếng lệ quỷ gào thét, vang vọng như ma chú. Vong linh thủy tổ. Lão ô quỷ nheo mắt, xuyên qua lớp da của Lữ Xưởng, nhìn thấy được chân thân của hắn. Tuyệt đối không nhìn lầm, chắc chắn là vong linh thủy tổ, nhưng làm sao có thể? Năm xưa ở phàm gian, vong linh thủy tổ không phải đã bị tiêu diệt rồi sao? Sao lại ở Chí Tôn Thành? Sao lại ở trong nhục thân của Lữ Xưởng? Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không ai cho hắn câu trả lời, các cường giả thần triều cũng đầy vẻ mờ mịt. Đúng là một tin vui động trời, vong linh thủy tổ vậy mà vẫn còn sống. Còn sống thì cũng thôi đi, vậy mà lại ẩn náu trong Chí Tôn Thành, không một ai phát hiện. Đã nhà rụt lại còn gặp mưa rào, vào lúc thần triều nguy nan, lại có một màn kịch hay thế này sao? Rất tốt, so với các cường giả thần triều, ánh mắt của đám thần ma trên trời lại vô cùng sáng rực. Đúng là bất ngờ mà. Vong linh thủy tổ vậy mà vẫn còn sống, lại còn là kẻ thù của thần triều. Một vị trí cao thần năm xưa, là tồn tại cỡ nào chứ? Có một trợ lực như vậy, lo gì thần triều không bị phá? Khí huyết thật mỹ diệu. Vong linh thủy tổ cười u ám, hít mạnh một hơi, khí huyết đầy trời tràn vào cơ thể. Còn hắn thì vẻ mặt khoan khoái, như vừa ăn một bữa tiệc thịnh soạn. Về phần tại sao hắn còn sống, chẳng qua là dùng một loại thần thông nghịch thiên để nhập vào thân xác của hậu duệ. Từng là một trí cao thần, hắn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Hắn vốn định ngủ say thêm vài ngày, nhưng đêm nay rõ ràng là một ngày tốt, Nguyệt Thần không có ở đây, mà Chí Tôn Thành đã bị phá, rất thích hợp để hắn xuất quan. Lão ô quy đã vượt trời mà đến, điều động thần kiếm, chém xuống từ trên không, vong linh thủy tổ thì đầy vẻ khinh miệt, tiện tay tung một chưởng, quét ngang hư không. Lão ô quy đổ máu, thần kiếm gãy đôi, bản thân cũng bị đánh bay ra ngoài. Còn vong linh thủy tổ thì một bước bước ra, đáp xuống ngọn núi của nhà họ Triệu. Nghe nói, Triệu Vân có ba đứa con, đều là huyết thống cấp thủy tổ đích thực. Cấp thủy tổ tốt lắm. Nuốt chúng có thể kéo dài tuổi thọ cho hắn, có thể trở thành dưỡng chất cho thân thể của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chết tiệt, hỗn thiên ma vương vung ma đao, các cường giả thần triều cũng từ bốn phương tám hướng vây công. Thế nhưng, chưa kịp để họ giết đến nơi, đã thấy vong linh thủy tổ bị đánh bay ra ngoài. Các cường giả ngẩn ra, thần ma cũng nhíu mày, họ đã thấy vong linh thủy tổ bay qua đầu mình, đâm sập cả một tòa cung điện. Ta cứ thắc mắc sao tối nay mí mắt trái cứ giật liên hồi, thì ra là lão già tạp chủng nhà ngươi. Dưới ánh mắt của vạn người, một người từ trong núi bước ra, khí thế cực kỳ hùng hậu, không ai khác chính là Ngụy Thiên lão đạo, trước khi vong linh thủy tổ tỉnh lại, lão đã đến nơi rồi. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, có kẻ ở đây ra vẻ ta đây, thế thì còn ra thể thống gì nữa? Ai đây? Ma Vương nhìn Thủy Thần, Thủy Thần lại nhìn Lão Ô Quy. lão ô quy cũng thật thú vị, quay đầu nhìn về phía đám thần ma trên trời. Đám thần ma thì nhíu mày, tên này, sao trông quen mắt thế nhỉ? Mặc Huyền. Vong linh thủy tổ đã đứng vững, vẻ mặt cười u ám đã hóa thành dữ tợn, trạng thái của hắn đúng là không tốt mà. Đến nỗi, mắt cũng kém đi rồi, có một lão bằng hữu trốn trong núi mà hắn lại không hề nhìn thấy, thậm chí một tia khí tức cũng không ngửi thấy, cái tát này đúng là quá uất ức. Là gia gia của ngươi đây. Ngụy Thiên lão đạo mắng lớn, xách vũ khí xông tới. Lão làm vậy không phải để giúp thần triều, hoàn toàn là vì ngứa mắt tên này. Năm đó, nếu không phải vì tên khốn này, lão đâu đến nỗi huyết mạch bị quỷ biến. Năm đó, nếu không phải huyết mạch bị quỷ biến, lão đâu đến nỗi sống dở chết dở trong dòng chảy hỗn loạn. Chính là cái gọi là, có thù báo thù, có oán báo oán, đêm nay, lão đang rất bực mình. Thế giới hỗn độn, sấm sét vang trời. Mà Triệu Vân lại đứng ở trong đó, như một pho tượng, không thể động đậy. Hắn cũng muốn động, nhưng bất đắc dĩ bị thần kính giam cầm, trong ngoài đều bị phong tỏa chặt chẽ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, khóe mắt còn vương một vệt máu tươi. Đế tổ đã khống chế hắn, rút đi thiên cục, cũng rút luôn hộ thiên kết giới. Không có hai lớp phòng hộ này, chí tôn thành của thần triều hắn chẳng khác nào một tấm bia sống. Hắn có thể nghe thấy tiếng chém giết, nghe thấy tiếng gào thét và gầm rú, không cần nhìn. Hắn cũng có thể đoán trước được cảnh tượng máu chảy thành sông ở thần Minh Hải, chắc chắn vô cùng thảm liệt. Vậy mà, hắn, chủ của thần triều, lại bị phong ấn không thể cử động. Không chỉ không cử động được, mà còn sắp bị vị trí cao thần từng vang danh một thời kia đoạt xá. Có chăn chối gì không? Bóng đen ung dung cười, lơ lửng như một bóng ma. Mỗi dịp lễ Tết, ta sẽ hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà ngươi. Triệu Vân chửi. Ăn nói sắc sảo đấy. Bóng đen không hề tức giận, ngược lại còn hóa thành một đóa hắc liên. Sắp đoạt xá rồi, vĩnh hằng thể dung hợp độn giáp sẽ là thân xác hoàn hảo nhất. Người ép ta liều mạng. Ánh mắt Triệu Vân điên cuồng, định tự bạo bản nguyên. Giống như hắn, Táng Thần Đỉnh cũng đã có giác ngộ tự bạo. Này! Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một tiếng gọi đầy tang thương. Người gọi không phải thần hỏa, không phải Long Uyên Kiếm, càng không phải Táng Thần Đỉnh, mà nguồn gốc của tiếng nói lại phát ra từ Long Đầu Ngọc Tỷ. Đúng vậy, chính là món đồ đó, chỉ trong khoảnh khắc trước. Nó đã rung lên một cái, còn có cả kiếm quang lóe lên. Mẹ kiếp nhà ngươi, trả lại sức mạnh cho ta. Triệu Vân thầm chửi trong lòng. Dù có trả lại cho ngươi, ngươi cũng không phá được phong ấn. Ngọc Tỷ lại truyền âm. Hiến tế thêm vạn năm tuổi thọ nữa, lão phu sẽ giúp ngươi xé ra một vết nứt. Triệu Vân không đôi co nữa, vì Hắc Liên đã bay về phía hắn. Hắn không có lựa chọn nào khác, không hề do dự mà hiến tế vạn năm thọ nguyên. Ngọc Tỷ cũng rất tự giác, nuốt hết thần lực đổi từ tuổi thọ kia. Sau đó, chỉ thấy toàn thân nó tỏa ra kim quang, uy thế mạnh mẽ bùng nổ. Mạnh đến mức nào ư? Mặt thần kính đang giam cầm Triệu Vân bị chấn động đến rung chuyển. Cả đóa hắc liên đã bay đến gần cũng phải run lên một cái, nhưng những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là, lớp giam cầm đã bị mở ra một vết nứt. Ta độn. Triệu Vân chớp lấy thời cơ, dùng một chiêu mộng hồi thiên cổ độn thoát khỏi thế giới hỗn độn. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là ở nhân gian. Chính là khu rừng cổ xưa mà vong linh thủy tổ đã tự phong ấn trước đó. Khu rừng đã không còn, chỉ còn lại một vùng trời đất hoang tàn như phế tích. Tiểu bối, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Bóng đen theo sát phía sau, một vệt kiếm quang quét ngang trời đất. Triệu Vân còn chưa kịp đứng vững đã vội giơ kiếm chắn ngang trước người. Kiếm quang bỏ qua không gian, trong nháy mắt đã đến, chém lên Long Uyên. Một kiếm này ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, chấn cho Long Uyên kiếm rung lên bần bật, cũng chấn cho xương tay Triệu Vân gãy nát. Cả người như một bao cát đẫm máu bay ngang ra ngoài. Trên đường đi, hắn đã đâm nát 10 vạn ngọn núi lớn, vĩnh hằng khu thể gần như nổ tung. Trong lúc bay ngược ra sau, Triệu Vân một tay bấm quyết, ấn đường còn khắc ra một đạo bí văn. Ngay lập tức, đại đạo thiên cục lại được dựng lên, bao phủ hơn nửa thần Minh Hải. Hành động này của hắn vừa xong, cuộc hỗn chiến ở thần Minh Hải liền lập tức dừng lại. Sao lại thế này? Tiên Tôn đứng vững lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt không mấy tốt đẹp, giống như lão A-la Phật Tôn. Bà La Phật Tôn, chủ của thần khư và luyện ngục cũng có biểu cảm tương tự. Đế tổ đã đích thân ra tay mà vẫn để cho Triệu Vân chạy thoát sao? Mặc dù họ cực kỳ không muốn tin, nhưng thiên cục đúng là đã được dựng lên rồi. Thằng nhóc khá lắm. Đôi mắt cự thần bùng lên ngọn lửa hừng hực. Đó chính là đế tổ, chí cao thần vang danh một thời. Triệu Vân chỉ là một chuẩn đế thần nho nhỏ mà lại có thể chạy thoát, có thể nói tên nhóc đó không nghịch thiên được sao? Sảng khoái, lão vô cùng sảng khoái. Chỉ cần đế tổ gặp xui xẻo là lão lại thấy sướng không tả nổi. Về thành, đóng cửa đánh chó. Thủy thần gào lên một tiếng kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Đúng vậy, chính là đóng cửa đánh chó. Tiểu sư thúc đã thoát hiểm, thiên cục đã được mở ra, thần ma bên ngoài không thể vào được, thần ma đang ở trong thiên cục cũng không thể ra ngoài. Không ra được thì tốt quá rồi. Không cần đi đâu nữa, cứ ở lại thần triều ăn cỗ đi. Không cần thủy thần hô hào, các vị thần và cường giả của thần triều đang hỗn chiến ở bên ngoài, cũng đã đồng loạt rút lui, như từng luồng cầu vồng rực rỡ quay về Chí Tôn Thành. Họ cần tập trung lực lượng, trước tiên phải tiêu diệt đám thần ma bị nhốt trong thiên cục. Chết tiệt! Vong Linh Thủy Tổ gầm lên giận dữ, xoay người độn ra khỏi Chí Tôn Thành rồi biến mất không thấy tăm hơi. Chạy đi đâu? Ngụy Thiên Lão Đạo lớn tiếng chửi mắng, đuổi theo Vong Linh Thủy Tổ vào thần giới. Vô số thần ma cũng gào thét. Lớp trước ngã xuống lớp sau lại tiến lên, muốn thoát khỏi thiên cục này. Nhưng, lúc trước vào thì dễ, còn bây giờ muốn đi ư? Khó như lên trời. Ngoại trừ một vài vị đại thần đỉnh cao có thể cưỡng ép độn ra ngoài, những kẻ còn lại thì như đâm đầu vào tường, tiếng ầm ầm vang lên nghe mới vui tai làm sao. Đừng vội, phía sau còn có chuyện khiến chúng khó chịu hơn. Các vị đại thần của thần triều về cơ bản đều đã giết đường quay trở lại, tuy không thấy Nguyệt Thần và Đế Tiên, nhưng như vậy là hoàn toàn đủ rồi. Đế tổ nhà ngươi giỏi lắm. Tổ thần chửi bới không ngớt, các vị đại thần khác cũng tức giận ngút trời. Vừa nghe được truyền âm, họ đã không ngừng vó ngựa chạy về. Đáng tiếc, chạy vội chạy vàng vẫn là đến muộn, thần triều thương vong vô cùng nặng nề. Sớm biết đế tổ còn sống, sớm biết đế tổ giở trò này với họ, có quỷ mới đi dạo trong thần giới. Chỉ một chuyến đi đi về về mà suýt nữa đã bị cấm khu đánh chiếm mất cơ nghiệp, còn có Vong Linh Thủy Tổ, đúng là một nhân tài. Trước đó vậy mà không giết chết được. Còn ẩn nấp trong Chí Tôn Thành lâu như vậy mà không một ai phát hiện. Lúc này, nhìn lại những thần ma bị mắc kẹt trong trận pháp không ra được, bất kể là ở trong thành hay ngoài thành, sắc mặt đều trắng bệch. Không còn vẻ hung tàn bạo ngược nữa, mà thay vào đó là sự sợ hãi. Đế tổ vậy mà lại thất thủ, đám người bị mắc kẹt như bọn họ xem ra là lên trời không lối, xuống đất không cửa. Ra tay thôi, không chừa một ai. Các vị thần của thần triều không nói nhiều lời vô ích, cùng lúc chia thành hai nhóm. Một nhóm vây giết thần ma trong thành, một nhóm thì công phạt các chí tôn ngoài thành. Ầm, rầm. Cuộc đại chiến thần ma vừa tạm dừng chưa được bao lâu lại một lần nữa mở màn. Lần này không phải là hỗn chiến nữa, mà là một cuộc vây quét tàn sát. Chủ thượng, cứu ta. Tiếng kêu gào của thần ma là tiếng gầm rú phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Hét cũng vô dụng, thần ma bên ngoài thiên cục đều không thể vào được. Phá cho ta. Năm vị chủ nhân cấm khu đều vung kiếm, chỉ thẳng về phía chí tôn thành. Cũng vô dụng, nhất thời không thể công phá được đại đạo thiên cục. Chết tiệt! Câu mà Vong Linh Thủy Tổ vừa nói lúc nãy, giờ đến lượt các chủ nhân cấm khu gào lên. Tiện thể, họ còn hỏi thăm đế tổ một phen, đúng là một kẻ chuyên báo hại đồng đội. Dù gì cũng từng là chí cao thần, vậy mà ngay cả một chuẩn đế thần nhỏ nhoi cũng không trông giữ nổi. Thế mà còn muốn độn giáp thiên tự cái con em ngươi. Đúng vậy, đây chính là giao ước giữa họ và đế tổ. Cấm khu cống hiến toàn bộ thiên tự, còn đế tổ sẽ giúp cấm khu diệt thần triều. Trước khi khai chiến, họ đã tin tưởng vô điều kiện. Nhưng bây giờ, đừng nói là diệt thần triều, ngay cả cửa nhà người ta cũng không vào được. Chỉ đành trơ mắt nhìn các chí tôn của mình bị từng người một tàn sát trong trận pháp. Rắc, cảnh tượng trong thiên cục đã trở nên vô cùng máu tanh. Người đời ở hải ngoại chỉ là khách qua đường, nhưng xem mà cũng thấy tim đập thình thịch. Đừng nói là họ, ngay cả Lâm Chi Họa cũng không khỏi thổn thức. Triệu Vân này đúng là mạng lớn thật. Bị đế tổ bắt đi mà vẫn có thể chạy thoát ra được. Lại là đồng đội không ra gì, ván cờ này của đế tổ không biết đã hại chết bao nhiêu thần ma. Một tiếng nổ vang trời ở phàm gian, chấn động cả 800 vạn dặm đất trời. Chủ thần triều đã bị hành thê thảm, bị đế tổ một trưởng đánh rơi từ trên 9 tầng trời. Dù cùng bị áp chế ở phàm gian, nhưng nội tình của hắn so với hoang thần năm xưa lại không cùng một đẳng cấp, từ lúc khai chiến đến giờ toàn là bị đánh. Chiến đấu đến giờ, thần khu của hắn đã bị đánh cho nát bét. Những vết máu chẳng chịt khắp thân thể đều lượn lờ một luồng u quang quỷ dị, ra sức hủy diệt tinh khí của hắn. Vết thương không những không thể khép lại mà còn nứt ra hết lần này đến lần khác, sát ý xâm nhập vào thân thể càng thêm tứ vô kỵ đạn, chém cho tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của hắn gần như sụp đổ. Chí mạng nhất là nguyên thần, những vết nứt ngang dọc đan xen trông vô cùng đáng sợ. Không hổ là người từng làm chí cao thần. Triệu Vân ho ra máu không ngừng, cả người gần như sắp tan rã. Hắn đã từng gặp ác tổ, cũng từng gặp vong linh thủy tổ, nhưng vị này mạnh hơn hai kẻ đó nhiều. Nực cười là đến giờ hắn vẫn không biết đối thủ là ai. Đế tổ lạnh nhạt thốt lên một chữ, bàn tay năm ngón che trời úp xuống. Rõ ràng là pháp môn phong ấn, nhưng một trưởng của hắn lại nghiền nát cả đất trời. Ta độn. Triệu Vân nghiến chặt răng, gắng ngượng nâng cơ thể tàn phế thi triển mộng hồi thiên cổ. Pháp này quả thật là thần thông vô thượng dùng để bỏ chạy, nhưng trước mặt một chí cao thần năm xưa thì chỉ là trò trẻ con. Đế tổ chỉ tùy ý tung ra một đạo pháp tắc, liền vẽ ra một dải ngân hà trong cõi hư vô, cưỡng ép cắt đứt mộng hồi thiên cổ. Triệu Vân hộc máu, ngã ra từ trong mộng cảnh, thân thể lại nát bét thêm một lần nữa. Chưa kịp để hắn đứng vững, đế tổ đã bước qua trời không mà tới, một chỉ điểm về phía mi tâm của hắn. Rắc, chỉ lực của đế tổ vô cùng bá đạo, cách xa vạn dặm đã khiến mi tâm của Triệu Vân nứt ra. Máu tươi màu vàng phun trào, đầu của Triệu Vân suýt nữa đã bị một chỉ đâm thủng. Táng thần đỉnh rung lên bần bật, dưới áp lực cực hạn đã bung tỏa thần quang chí cao. Uy lực của một chỉ kia bị phá vỡ, nhưng khí thế của đế tổ lại tuyệt đối nghiền ép táng thần đỉnh. Triệu Vân cuối cùng cũng đứng vững, hóa ra đạo khu. Hai người một trái một phải, đều đã ra tay. Công phạt mạnh nhất cũng chỉ đến thế mà thôi. Lời của đế tổ lạnh lẽo khô khan, nhưng lọt vào tai Triệu Vân lại như sấm sét vạn cổ. Khí huyết toàn thân bị chấn tan, hai đạo khu cũng bị chấn nát cùng lúc. Phản vệ kinh khủng suýt chút nữa đã tiễn hắn về quê. Thọ nguyên của hắn đã cạn kiệt, hãy liều mạng với hắn. Long đầu Ngọc Tỷ lại truyền lời tới. Ta đương nhiên biết thọ nguyên của hắn không còn nhiều, vấn đề là liều mạng thế nào. Triệu Vân thân mình hòa vào táng thần đỉnh, lại ngưng tụ khí huyết lần nữa. Ngươi chỉ cần lo đốt thọ nguyên, còn lại cứ giao cho lão phu. Long đầu Ngọc Tỷ nói. Đến đây. Thần khu của Triệu Vân run lên, toàn thân bốc lên ngọn lửa hừng hực. Đây không phải là lửa bình thường, mà là ngọn lửa được đốt lên từ thọ nguyên. Long đầu Ngọc Tỷ rung động dữ dội, kim quang chói lọi bắn ra tứ phía. Mà mi tâm của Triệu Vân cũng vì thế mà có thêm một đồ đằng hình đầu rồng. Cảm giác ư? Không đau không ngứa. Ngược lại, đế tổ ở phía đối diện cũng giống như Triệu Vân. Trên người cũng bốc lên ngọn lửa hừng hực, cũng là ngọn lửa của thọ nguyên. Thọ nguyên của Triệu Vân trôi đi, hắn cũng vậy. Thế này cũng được sao? Triệu Vân khẽ nhướng mày, không biết Long Đầu Ngọc Tỷ đã làm thế nào. Chỉ biết rằng, thần thông này là cách đánh tự tổn 800, địch tổn 1000, nếu thọ nguyên không đủ thì tốt nhất đừng đốt, kẻo đốt một hồi lại đốt luôn cả chính mình. May mà hắn cũng có chút nghiên cứu về vĩnh sinh chi đạo. Ngày thường cũng tích trữ không ít thọ nguyên, có thể liều một phen. Nhìn đế tổ, có lẽ ngọn lửa thọ nguyên cháy quá mạnh, đến lớp che đậy của hắn cũng bị đốt cho từ từ tan đi. Đến lúc này, Triệu Vân mới nhìn rõ dung mạo của đối phương, lại chính là người quen cũ của hắn. Táng Hải Thiên Quân, chính xác hơn là lớp da của Táng Hải Thiên Quân. Còn về nguyên thần, quỷ mới biết là tên khốn kiếp nào. Mặc kệ hắn là ai, cứ đốt là được. Triệu Vân lại một hơi tế ra ngàn năm thọ nguyên, đốt đến mức tóc hắn cũng bạc trắng. Đã là liều mạng, thọ nguyên của đế tổ cũng vào khoảnh khắc này mà sụt giảm nhanh chóng. Ngoại vũ chi linh, ngươi quản chuyện cũng quá rộng rồi đấy. Đế tổ lạnh nhạt nói. Đã biết thân phận của lão phu, sao còn chưa lui đi? Giọng nói của Long Đầu Ngọc Tỷ ung dung. Chỉ là một sợi linh, khẩu khí thật lớn. Dù tệ hơn nữa cũng tốt hơn ngươi, ý lớn hiếp nhỏ. Hai người ngươi một lời ta một câu, đấu võ mồm không ai nhường ai. Triệu công tử thì rất chuyên tâm, các ngươi cứ trò chuyện, ta cứ đốt của ta. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đốt mấy ngàn năm thọ nguyên, đốt đến mức khí huyết của kẻ đối diện cũng khô cạn, chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể một hơi đốt hắn thành tro. Tiểu bối, ngươi còn bao nhiêu thọ nguyên? Đế tổ cười ung dung. Đủ để liều chết với ngươi. Mái tóc của Triệu Vân đã bạc trắng hoàn toàn. Không biết tự lượng sức mình, giọng của đế tổ vang như sấm. Dứt lời, ngọn lửa thọ nguyên đang cháy trên người hắn bỗng đổi màu, từ màu vàng biến thành màu đen. Sự thay đổi này thật không tầm thường, thọ nguyên của hắn không giảm mà còn tăng lên. Ngược lại, thọ nguyên của Triệu Vân lại trôi đi vùn vụt. Tình hình gì đây? Triệu Vân nhìn sang Long Đầu Ngọc Tỷ. Chẳng có tình hình gì cả, hắn xuất sắc hơn lão phu. Ngọc Tỷ ho khan. Khóe miệng Triệu Vân giật giật, vội vàng dập tắt ngọn lửa thọ nguyên. Hắn vốn tưởng Ngọc Tỷ rất lợi hại, ai ngờ đến cuối cùng lại đốt công cốc. Cũng không thể nói là công cốc, mấy ngàn năm thọ nguyên của hắn đều đổ sông đổ bể. Đợi đế tổ giết tới, đó đã không còn là vấn đề về thọ nguyên nữa. Triệu Vân cùng đạo khu hai đánh một mà vẫn không chống đỡ nổi công phạt của hắn. Đánh, không lại. Trốn, không thoát. Cầu cứu. Trời đất đã hỗn loạn, không ai có thể tìm đến nơi này. Hoàn cảnh của chủ thần triều hiện giờ chính là khó xử như vậy. Rầm. Không chỉ phàm gian náo nhiệt, tiểu vũ trụ cũng sấm chớp vang trời. Ác tổ cùng đầy trời đại thần chiến đấu với nguyệt thần đến long trời lở đất. Nơi đây cũng không thiếu người xem, đều là những người trước đó đến đây tìm kiếm bản nguyên của tiểu vũ trụ. Bây giờ, tất cả đều nghe thấy tiếng động mà kéo đến. Khi thấy những người đang đại chiến, ai nấy đều không khỏi sững sờ. Không ngờ Nguyệt Thần lại ở đây, mà những người đang kịch chiến với nàng, không một ai ngoại lệ, đều là những đại thần đỉnh cao. Nhìn tám món chí cao thần khí kia, cái nào cũng sáng chói hơn cái nào. Đó là ác tổ sao? Một chí cao thần năm xưa. Trận thế như vậy là muốn liên thủ tiêu diệt cửu thế thần thoại. Không thể nào. Nếu Nguyệt Thần muốn đi, bọn họ có cản được không? Mù à, không thấy Đại Hoang Thiên Trận sao? Nguyệt Thần không ra được, tiếng bàn tán nổi lên không ngớt, những tiếng kinh ngạc cũng dâng lên như thủy triều. Nếu không phải chạy tới xem, ai biết được có nhiều nhân vật tàn nhẫn tuyệt đại như vậy. Trong lúc mọi người đang bàn tán, hư vô lại sụp đổ nửa bầu trời, có huyết quang lóe lên. Là ác tổ Hộc Máu, bị Nguyệt Thần một đòn đánh trúng, đầu suýt nữa thì nổ tung. Các đại thần còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, hơn 8 phần đều mình dính máu tươi, người nào người nấy đều nghiến răng nghiến lợi, tâm cảnh không nói nên lời kinh hãi. Sức mạnh của Nguyệt Thần vượt xa dự liệu của họ. Nhiều đại thần như vậy mà không hạ nổi một mình nàng. Hôm nay, nhất định phải chém ngươi. Ác tổ gầm lên một tiếng đứng vững, cuối cùng cũng tung ra con bài tẩy. Đó là một luồng sáng đen kịt, uy lực hủy thiên diệt địa. Mọi người thấy vậy đều đồng loạt lùi lại, tâm thần cũng run rẩy dữ dội. Thiên đạo, Nguyệt Thần khẽ nói. Không ngờ tới chứ. Ác tổ cười gằn. Đúng vậy, chính là một đòn của thiên đạo, được ngưng tụ từ lực lượng ngụy thiên và lực lượng đại càn khôn của hắn. Tuy chỉ có một đòn, nhưng đã đủ rồi, đủ để hủy diệt Nguyệt Thần ầm ầm. Vì át chủ bài của ác tổ, toàn bộ tiểu vũ trụ chấn động một trận. Sắc mặt đám người xem trắng bệch, đồng loạt lùi lại. Tiếp theo đây, bọn họ sẽ được chứng kiến thiên đạo nhất kích lần thứ hai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần đầu tiên, là Thánh Ma đối với Triệu Vân, chỉ một kích đã hủy đi Táng Thần Đỉnh và Lục Thiên Nữ Vương, nếu không phải Vĩnh Hằng Thể Nghịch Thiên mở ra cực cảnh thì cũng chắc chắn phải chết. Mà nay, cũng là một đòn công phạt hủy thiên diệt địa, lại muốn xóa sổ thần thoại cửu thế. Hắn, lấy đâu ra thiên đạo nhất kích, người đời rất nghi hoặc, cũng vô cùng khó hiểu, cho dù ác tổ từng là trí cao thần, cũng không có đặc quyền lay động thiên đạo. Bọn họ không rõ nguyên do, nhưng các vị chủ tể của các giới lại biết rõ trong lòng. Từng là trí cao thần, tuy không có đặc quyền lay động thiên đạo, nhưng lại có năng lực tạo ra thiên đạo nhất kích, như ác tổ, như đế tổ, như vong linh thủy tổ, đều mang trong mình ngụy thiên đạo chi lực, chỉ cần cho bọn họ một luồng đại càn khôn, chi lực là có thể tung ra thiên đạo nhất kích. Đương nhiên, việc bọn họ làm được, Nguyệt Thần cũng có thể làm được. Nàng không thiếu ngụy thiên đạo chi lực, thứ nàng thiếu là sức mạnh của đại càn khôn. Đúng là to gan thật. Chủ tể phàm giới suýt xoa, là đang nói về kẻ chế tài của thần giới. Ác tổ có thể tạo ra thiên đạo nhất kích, công lao của gã đó không thể không kể đến. Vẫn là bọn ta công bằng công chính. Chủ tể minh giới cũng lẩm bẩm một phen. Năm xưa, ác tổ cũng đã tìm đến lão, nói đùa chắc, đại càn khôn chi lực mà có thể cho tùy tiện sao. Hai, Lâm Chi Họa thì thở dài một tiếng. Thiên đạo nhất kích, Nguyệt Thần không thoát khỏi tiểu vũ trụ này được rồi. So với nàng, nụ cười của chủ tể thần giới lại có phần dữ tợn. Đúng vậy, chính hắn đã giúp ác tổ, cũng chính hắn đã cho ác tổ đại càn khôn chi lực. Vì việc này, hắn còn bị thượng thương trừng phạt, suýt nữa thì mất mạng. Thế nhưng, theo hắn thấy, chỉ cần có thể diệt được Nguyệt Thần, mọi thứ đều đáng giá. Ngươi có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Ác tổ cười u uất, hắn không nhìn Nguyệt Thần, mà chỉ khẽ nâng tay lên, như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt đẹp, bởi vì thiên đạo nhất kích đang quấn quanh lòng bàn tay hắn. Chỉ cần vung tay là có thể tế ra, có thể tiễn Nguyệt Thần lên đường. Nguyệt Thần không nói, vẫn như một giấc mộng, phiêu nhiên đứng đó. Ngược lại, 8 vị lão tổ của bát mạch và đầy trời đại thần đang tham gia vây giết nàng. Người nào người nấy đều kinh hãi tim đập chân run. Mạnh, thiên đạo nhất kích đó quá mạnh, chỉ cần ác tổ muốn, hắn có thể hủy diệt bất kỳ ai trên thế gian này ngoài các chủ tể, trong đó, bao gồm cả Nguyệt Thần. Chết đi! Ác tổ đang cười thì bỗng im bặt, vẻ mặt trêu tức lập tức trở nên dữ tợn. Dứt lời, liền thấy hắn vung tay, thực sự tế ra thiên đạo nhất kích, trong nháy mắt, cửu thiên chấn động, ức vạn lôi đình xé toạc không gian, vạn vật thế gian dường như đều mất đi màu sắc, chỉ có luồng ánh sáng đen đủ sức hủy diệt tất cả kia là sáng nhất, rực rỡ nhất. Người xem đã lùi, lão tổ bát mạch và đầy trời đại thần cũng đã lùi. Chỉ có Nguyệt Thần, lặng lẽ đứng trong bóng tối, không đào thoát, cũng không né tránh. Thiên đạo nhất kích chắc chắn sẽ trúng, chạy hay không chạy, cũng chẳng có gì khác biệt. Ánh sáng màu đen, một kích xuyên thủng Nguyệt Thần, đóa hoa máu bung nở. Khoảnh khắc vĩnh hằng ấy, có 8 bóng người lần lượt thoát ra từ trong cơ thể nàng, xếp thành một hàng ngay ngắn. Đó là 8 Nguyệt Thần còn lại, giống như một sâu kẹo hồ lô, bị thiên đạo nhất kích xuyên thủng từ luân hồi thứ 9, thẳng một đường đến luân hồi thứ nhất. Người đời ngơ ngẩn, tận mắt chứng kiến 9 vị Nguyệt Thần tan vỡ từng tấc một, thần thoại của cửu thế cũng không cản nổi đòn công phạt của thiên đạo, bị một kích xóa sổ, chỉ để lại từng làn ánh trăng trong trẻo. Chìm vào bóng tối vô biên, cho đến khi tan thành mây khói. Lại là những tiếng thở dài, tâm cảnh của người đời đa phần là bi thương. Nguyệt Thần ơi! Thiên đạo năm xưa, nữ chí tôn kinh diễm nhất tự cổ chí kim, người đã mở ra cửu thế luân hồi, tạo nên thần thoại bất hủ, đến cuối cùng, vẫn khó thoát khỏi sự hủy diệt. Tám vị lão tổ của bát mạch đều thở phào một hơi, đầy trời đại thần cũng như chút được gánh nặng. Vị thần khiến họ sợ hãi suốt vô tận năm tháng cuối cùng cũng đã bị chôn vùi, cơn ác mộng của họ cũng cuối cùng đã kết thúc trong đêm nay. Ta đã nói, nhất định sẽ chém ngươi. Nụ cười gằn của ác tổ là ngông cuồng nhất. Hắn đã đợi ngày này, đợi không biết bao nhiêu thương hải tăng điền, máu của Nguyệt Thần. Ánh sáng khi Nguyệt Thần tan vỡ, đều là những sắc màu đẹp đẽ nhất trên thế gian, công đức viên mãn. Khóe miệng chủ tể thần giới khẽ nhếch lên, nụ cười còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Ba người Lâm Chi Hòa thì mỗi người cầm một bầu rượu, vẩy rượu cúng tế. Thiên đạo năm xưa, thần thoại của cửu thế, đối với họ, là một người đáng kính. Keng! Bỗng nhiên, trong tiểu vũ trụ vang lên tiếng đàn, như một khúc thần ca, xa xăm cổ xưa. Người đời nghe thấy, ai nấy đều nhìn trái ngó phải, nhưng lại không tìm ra được tiếng đàn từ đâu tới. Lão tổ bát mạch và đầy trời đại thần nghe thấy, cũng nhìn khắp bốn phía, đàn từ đâu ra vậy? Nhìn ác tổ, thì mày khẽ cau lại, luôn cảm thấy tiếng đàn này sao mà quen tai. Hơn nữa, khi nghe tiếng đàn, hắn có một cảm giác áp bức đến lạ thường. Kẻ nào? Cút ra đây! Lòng dạ rối bời, rất thích hợp để gào lên một tiếng. Như ác tổ, tiếng gầm này đã làm chấn động cửu thiên. Hắn lại vung tay, dùng pháp tắc hóa thành đao, chém về phía chân trời. Nơi đó, chính là ngọn nguồn của tiếng đàn, hắn muốn xem thử là thần thánh phương nào. Đao mang của hắn vô song, nhưng đi được nửa đường, đã hóa thành hư vô. Nói chính xác, là bị một luồng sức mạnh bí ẩn, cưỡng ép xóa sổ. Ác tổ hừ một tiếng, bị dư uy của luồng sức mạnh bí ẩn đánh trúng, lảo đảo lùi lại một bước. Người xem kinh hãi, lão tổ bát mạch và đầy trời đại thần cũng đều lộ vẻ kinh hoàng. Ai mà bá đạo đến vậy, lại có thể một đòn đẩy lùi một vị từng là chí cao thần. Mang theo nghi hoặc đó, họ bất giác cùng nhìn về phía chân trời. Vừa lọt vào mắt, liền thấy một bóng hình xinh đẹp như mơ như ảo, chân đạp trên dáng mây lộng lẫy, thong dong bước tới. Nàng vận hí phục, tóc trắng bay bay, dung nhan tuyệt thế, tựa như một vị thần sống ở tận cùng năm tháng, cổ lão, lại phong hoa tuyệt đại. Nguyệt thần. Người đời ngẩn ra, lão tổ bát mạch và đầy trời đại thần cũng không khỏi sững sờ. Đó là thiên đạo nhất kích cơ mà, lại không giết nổi một chuẩn hoang thần. Đừng nói là họ, ngay cả các chủ tể của các giới cũng không thể tin nổi. Thiên đạo nhất kích không khác gì thượng thương ra tay, dưới hoang thần không ai có thể sống sót, vậy mà Nguyệt thần lại không chết. Không thể nào. Kẻ khó chấp nhận nhất vẫn là ác tổ, lại trở về bộ dạng dữ tợn, phát ra từng tiếng gầm gừ, rõ ràng ngươi đã bị chôn vùi rồi. Ta phải cảm ơn ngươi, đã giúp ta đả thông cửu thế luân hồi. Giọng nói của Nguyệt thần phiêu diêu, đôi mắt như thơ như họa dường như đã diễn tả hết mọi biến thiên của thế gian. Theo lời nàng vừa dứt, một luồng uy áp vô thượng bao trùm cả tiểu vũ trụ. Nàng đã cửu thế quy nhất, không phải chí cao thần, nhưng lại sánh vai với chí cao thần. Trong khoảnh khắc này, bốn vị chủ tể của các giới đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên thượng thương. Bọn họ rất nghi hoặc, thiên đạo lại có thể cho phép Nguyệt thần bước ra một bước này. Nguyệt thần xen bước nhẹ nhàng, đạp trời mà qua. Một cảnh tượng đáng sợ theo đó diễn ra, từng vị đại thần trói lọi như mặt trời kia vậy mà không thể động đậy được nữa. Đợi Nguyệt thần đi qua, bọn họ lần lượt vỡ nát từng người một, là bị luân hồi của nàng nghiền nát thành tro bụi. Tám vị lão tổ của bát mạch kinh hãi, đều chống đỡ chí cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.